Bất diệt bá thể quyết, chương 41, lấy một địch hai. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Phùng Hồng Huyên ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Lý Hãn, cùng thần sắc bất thiện La Hạo Miểu, La Hoành Bảo. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch La gia cùng Lý Hãn xương nhất khí. Phùng lão, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động, nếu không ta liền phán ngươi xem thường Thương Lan võ phủ đại biểu tội danh. Lý Hãn thần sắc lạnh nhạt, tay phải vốt cằm, tiếp tục nói, ta nghĩ ngươi hẳn là đảm đương không nổi này tội danh a. Phùng Hồng Huyên sắc mặt đại biến, thân là phủ thành chủ thực tế người cầm quyền, hắn làm sao không minh bạch này tội danh tính nghiêm trọng. Thương Lan võ phủ tại Thương Lan quốc cảnh nội, địa vị siêu nhiên, cùng vương tộc ngồi ngang hàng. Thương Lan võ phủ đại biểu, địa vị tự nhiên tại Phùng Hồng Huyên bên trên, có được tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Như Lý Hãn muốn định Phùng Hồng Huyên tội, cái sau hết đường chối cãi. Dù sao Lý Hãn sau lưng, có Thương Lan võ phủ loại này quái vật khổng lồ ai dám đắc tội. Lý Hãn thấy Phùng Hồng Huyên cũng không đáp lời, mặt bên trên ngạo ý càng đậm, nói, ngươi vẫn là an phận thủ thường mà nhìn xem là được. Nếu không, rước họa vào thân, Phùng Hồng Huyên tức giận đến giận râu tóc dựng lên, cũng không dám phát tác. Lý Hãn, xác thực không phải hắn có thể đắc tội nổi. Hạ gia chủ ta đến giúp ngươi. Bỗng nhiên, ghế khách quý bên trên, lại lướt ra ngoài một đạo to mọng thân ảnh, đằng đằng sát khí phóng tới trên lôi đài Mộ Phong. Là Xí Dương Thương hội Trình Tường, nghĩ đến là thấy Lý Hãn đại nhân mở một con mắt nhắm một con mắt cố ý xuất thủ vì con của hắn Trình Dục. Báo thù đi, đám người kinh ngạc lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Tại chiêu sinh nghi thức bên trong, Trình Dục bị Mộ Phong phế đi mệnh mạch, Trình Tường làm cha tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này trả thù Mộ Phong cơ hội. Dừng tay, các ngươi công nhiên trái với chiêu sinh nghi thức quy củ, lấy lớn hiếp nhỏ, không cảm thấy xấu hổ sao? Một đạo giòn tan âm thanh âm vang lên, nguyên bản tại đài hạ nghỉ ngơi Phùng Lạc Phi, chẳng biết lúc nào, cản tại Mộ Phong trước mặt. Một đôi như thủy tinh xinh đẹp con ngươi, tức giận nhìn xem thẳng lướt mà tới Hạ Chính Nghiệp cùng Trình Tường. Phùng tiểu thư, việc này không có quan hệ gì với ngươi, cút ngay. Hạ Chính Nghiệp đôi mắt lạnh lẽo tay áo vung lên, một đạo kinh khí như rồng lướt đi. Phùng Lạc Phi song trường đẩy ra, băng hệ huyết mạch vận chuyển tới cực hạn trước người ngưng tụ. Ra một đạo cao nửa người băng tinh, soạt soạt, đáng tiếc Phùng Lạc Phi cùng Hạ Chính Nghiệp chênh lệch quá lớn, băng tinh ầm vang tán loạn, cái kia nói kình khí hướng phía Phùng Lạc Phi mặt đánh tới. Ầm ầm, một thân ảnh cản tại Phùng Lạc Phi trước mặt, chín đạo lôi đình bắn ra, kình khí ầm vang tán loạn. Hạ lão cẩu, ngươi là muốn giết nàng? Mộ Phong cầm trong tay kiếm gãy, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước mấy mét bên ngoài Hạ Chính Nghiệp, lạnh lùng chất vấn nói. Mới, Hạ Chính Nghiệp hạ thủ không lưu tình một chút nào. Hắn như không xuất thủ, Phùng Lạc Phi giữ nhiều lành ít. Tiểu tạp chủng, ngươi có tư cách gì nói chuyện, Trần Chính Phá làm hỏng quy củ là ngươi, ta bất quá là đại biểu Lý Hãn đại nhân, giáo huấn ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tạp toái. Hạ Chính Nghiệp lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong, lời nói ra. Lại là vô sỉ cực. Người nói ta phá làm hỏng quy củ, Mộ Phong đôi mắt băng lãnh, cái này Hạ Chính Nghiệp thật sự là đổi trắng thay đen, rõ ràng là chính mình phá làm hỏng quy củ, ngược lại đẩy lên hắn Mộ Phong trên người. Đúng, luận võ luận bàn, vốn hẳn nên điểm đến là dừng. Người lại động thủ phế đi băng tuyền mệnh mạch tâm ngoan thủ lạt, không phải phá làm hỏng quy củ là cái gì? Hạ Chính Nghiệp toàn thân sát cơ sôi trào, thanh âm rét lạnh. Hạ lão cẩu, ngươi là đầu óc nước vào sao? Lần này so tài chính là sinh tử chi chiến. Đừng nói phế đi Hạ Băng Tuyền, chính là giết nàng, cũng là hợp quy củ. Mộ Phong thần sắc bình thản nói, quảng trường trên dưới, đều là nghị luận ầm ĩ, đối với Hạ Chính Nghiệp chỉ trỏ. Bọn hắn cũng là cho rằng Hạ Chính Nghiệp có chút cố tình gây sự, rõ ràng Lý Hãn đưa ra sinh tử. Đấu, mà Hạ Chính Nghiệp lại dùng loại lý do này đến nhằm vào Mộ Phong, có chút quá đáng. Mộ Phong, đúng là ngươi quá đáng. Bỗng nhiên, đài cao bên trên, Lý Hãn mở miệng lần nữa, huyên náo người quần lập tức yên tĩnh trở lại. Hà, ta quá đáng, Mộ Phong dương mắt lãnh đạm nhìn xem Lý Hãn, ta nói tới tử chiến bất quá là trò đùa lời nói mà thôi, ngươi lại tưởng thật. Có phải là ta cho ngươi đi chết, ngươi liền muốn ngoan ngoãn đi chết đâu? Lý Hãn nhìn xuống Mộ Phong, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức thiếu dung. Tiểu tạp chủng, đã nghe chưa? Lý Hãn đại nhân đều nói kia là trò đùa lời nói, ngươi lại thật ra tay độc ác thật là đáng chết a. Hạ Chính Nghiệp càn rỡ cười to, ánh mắt sát ý càng lúc càng nồng nặc, chậm rãi tới gần Mộ Phong. Trình Tường cũng là khặc khặc cười lạnh, chặn Mộ Phong đường lui. 11. Đầu mệnh mạch tự bên ngoài thân sáng lên, người nhóm thì là trầm mặc, Lý Hãn đều mở miệng ủng hộ Hạ Chính Nghiệp, bọn hắn tự nhiên không dám nói gì, chỉ là đối với Mộ Phong ném lấy ánh mắt thương hại. Mộ Phong, ngươi nhất định phải chết. Hạ Băng Tuyền cuộn mình tại bên bờ lôi đài, đôi mắt oán độc nhìn về phía Mộ Phong, cười lạnh nói, coi như ngươi thắng ta lại như thế nào? Hôm nay ngươi, vẫn là phải chết ở chỗ này. Thật sao? Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, không có chút nào bối rối chi sắc. Đồng loạt ra tay, Hạ Chính Nghiệp cùng Trình Tường nhìn nhau, đồng thời xuất thủ cuồng bạo khí tức như bộc phát núi lửa. Cẩn thận, Phùng Lạc Phi gương mặt xinh đẹp đại biến, giòn âm thanh nhắc nhở. Người nhóm thì là trong lòng thán hơi thở, minh bạch Mộ Phong đã là từ kiếp khó chạy thoát. Mộ Phong biểu hiện thực lực, mặc dù cường đại, nhưng mọi người không cho rằng sẽ mạnh hơn Hạ Chính Nghiệp. Huống hồ, Hạ Chính Nghiệp còn cùng Trình Tường liên thủ, đội hình như vậy tuyệt không phải Mộ Phong chỗ có thể chống đỡ. Thúc phụ, chúng ta nên làm cái gì? Phùng Tinh Lan nắm đấm bóc kẽo kẹt giòn vang, nhịn không được đối với bên người Phùng Hồng Huyên nói. Nếu không phải La Hạo Miểu, La Hoành Bảo hai người thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm, Phùng Tinh Lan sớm đã xuất thủ. Ai, chúng ta không chen tay được, bọn hắn sẽ không để chúng ta xuất thủ, Phùng Hồng Huyên cười khổ nói. Phùng Tinh Lan chán nản ngồi xuống, hắn biết hắn cùng Phùng Hồng Huyên căn bản không có cơ hội xuất thủ. Một khi xuất thủ, La Hạo Miểu, La Hoành Bảo tất nhiên xuất thủ ngăn cản bọn hắn, đồng thời cũng sẽ cho Lý Hãn bắt đến cơ hội cho bọn hắn định tội. La Hạo, Miểu, La Hoành Bảo trông thấy Phùng Hồng Huyên bộ dáng của hai người, một mặt tốt sắc. Đặc biệt là La Hoành Bảo, đôi mắt bên trong có tàn nhẫn chi sắc lấp lóe, thầm nghĩ, Hoàng Nghị Thù, rốt cục có thể báo. Giờ phút này, trong võ đài cuồng bạo khí tức như lạnh thấu xương hàn phong, tùy ý gào thét. Hạ Chính Nghiệp tay phải thành trường, thi triển thanh huyền trường pháp, lòng bàn tay nở rộ một đóa màu xanh hoa sen, cấp tốc hóa thành năm trượng to lớn. Cùng lúc đó, Hạ Chính Nghiệp càng là phóng xuất ra trong cơ thể hỏa hệ huyết mạch chi lực, màu xanh hoa sen lập tức hóa thành năm trượng hỏa liên, uy lực tăng gấp bội. Trình Tường thì là nhảy lên một cái, thân thể cao lớn như Thái Sơn áp đỉnh, trùng điệp hướng phía Mộ Phong nghiền ép mà dưới. Mộ Phong lẻ loi trơ trọi đứng tại lôi đài bên trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Hạ Chính Nghiệp cùng Trình Tường hai người càng ngày càng gần thế công. Các ngươi thật giống như quên đi. Mộ Phong bỗng nhiên vừa xài bước ra, bên ngoài thân 10 đầu mệnh mạch bộc phát ra ong ánh kim mang. Cùng lúc đó, hắn không lại áp chế trong cơ thể ngũ hành huyết mạch, một nháy mắt ngũ thải quang hoa ánh sáng vạn trượng. Mộ Phong tắm rửa tại ngũ thải quang hoa phía dưới, toàn thân khí tức cấp tốc tăng vọt, lại nhất cử vượt trên Hạ Chính Nghiệp cùng Trình Tường hai người. Ta còn chưa hề dùng qua huyết mạch chi lực. Vừa dứt lời, Mộ Phong tay phải kiếm gãy, lần nữa chém ra tiếng sấm rền rĩ oanh minh không ngớt. Một kiếm ra 9 đạo ngũ thải thần lôi, bỗng nhiên xông lên trời không, đánh phía Trình Tường. Một kiếm này, quá kinh khủng, Trình Tường con ngươi thu nhỏ lại, trơ mắt nhìn 9 đạo ngũ thải thần lôi quán xuyên thân thể. Của hắn, phốc phốc, Trình Tường liền một đạo tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, ở giữa không trung bạo thành một đoàn huyết vụ. Một kiếm chém giết Trình Tường về sau, Mộ Phong đùi phải đạp đất, toàn bộ mặt đất ầm vang nổ tung. Một kiếm tái xuất chém về phía Hạ Chính Nghiệp, ầm ầm, 9 đạo kiếm quang lướt đi, hóa thành 9 đạo ngũ thải thần lôi, nháy mắt xé rách năm trượng hỏa liên. Hạ Chính Nghiệp phản ứng cực nhanh, tại hỏa liên bị phá nháy mắt cấp tốc lui lại, muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Hạ lão cẩu, nhập nơi đây người, không chết cũng bị thương. Người muốn đi hướng nào? Mộ Phong như quỷ mị, xuất hiện tại Hạ Chính Nghiệp trước mặt, một kiếm chém ra, vừa nhanh vừa độc. Một đạo máu tươi bão táp, Hạ Chính Nghiệp kêu thảm bay ngược mà ra, trùng điệp rơi xuống tại mấy trượng bên ngoài. Đám người nghe tiếng nhìn lại, đều là hít sâu một hơi. Chỉ thấy Hạ Chính Nghiệp hai tay hai chân, lại đều bị cùng nhau cắt đứt, không ngừng chảy máu. Cách chương,